Đại Hiệp Hồn, chương 6, mẫu tự ân ái mây mưa, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm thanh lạc sắc nguyên dịch lúa biên, lạc, Bạch Quân Nghi dùng bàn tay nhỏ nhắn như ngọc nhẹ nhàng duỗi ra cầm lấy bảo bối của Hoa Vân Long, mắt ngọc tràn đầy xuân ý nhìn Hoa Vân Long, má lúm đồng tiền đỏ bừng thẹn thùng nũng nịu nói. Long Nhi ngốc còn nói muốn mẫu thân, ngay cả cửa vào nhục động mà cũng tìm không được. Bạch Quân Nghi nói ra dâm ngữ và hành động khiến cho bảo bối của Hoa Vân Long nóng hơn nữa, nàng dẫn dắt bảo bối kia đến bên dưới mật huyệt nhục động đã tràn lan xuân chiều, nghĩ đến nhục côn của nhi tử mà chính mình sinh ra sắp đâm vào nhục động của mình khiến nàng rất hưng phấn chờ mong mình cùng nhi tử thương yêu hòa làm một. Bạch Quân Nghi tâm thần rung động, mật huyệt bắt đầu chuyển biến, tình dục dâng trào dâm tính, nhưng lại có chút ngượng ngùng, nàng run giọng nói. Bảo bối ngoan, đến đây đi, ở đây nè. Nói xong Bạch Quân Nghi buông tay ra thẹn thùng nhắm lại đôi mắt long lanh như làn thu thủy, má ngọc trắng noãn đã đỏ bừng tựa như hoa đào tháng 3 nở rộ. Giờ phút này, luân lý đạo đức đối với hai mẫu tử chẳng là gì nữa, trong lòng họ chỉ còn lại duy nhất khát khao và dục vọng ái tình. Hoa Vân Long nhắm mắt lại chậm rãi tiến tới, hắn nhất định phải đem bảo bối đâm vào trong người mẫu thân. Một trận cảm giác mềm mại ôn nhuyễn đến cùng cực kéo tới như vũ bão khiến Hoa Vân Long choáng váng. Hắn truyền hông một cái, phát hiện bảo bối của mình đã nằm ngay khe thịt đỏ tươi ướt át của mẫu thân, quy đầu to lớn sáng bóng dị thường của hắn đang tiến từ từ tách ra hai mép thịt ướt át của mẫu thân, ngay tại âm vật như hồng ngọc cao vút mà quyến rũ, mép ngoài mềm mại đầy đặn mà kẹp chặt quy đầu của hắn. Hoa Vân Long lại điều chỉnh tư thế bên dưới một chút, vẫn dùng quy đầu mở đường, tiến vào trong nhục động dụ hoặc kia. Hoa Vân Long dùng quy đầu lớn để tách ra hai mép trong mềm mại tươi non, bắt đầu đẩy mạnh. Hai mép âm hộ đỏ hồng mềm mại bị quy đầu to tròn chậm rãi mở ra, Hoa Vân Long có thể nhìn thấy bảo bối của mình từ từ bị âm đờ, o nuốt lấy, hắn dần dần xâm nhập càng lúc càng sâu thêm, nửa đoạn quy đầu đã bị thịt mềm bao chặt bốn phía lại. Một luồng khoái cảm chạy dọc người Hoa Vân Long khiến hắn nhắm mắt không tự chủ được thốt ra. Đây là giao hoan sao? Một cảm giác thật kỳ lạ. Hoa Vân Long say mê hương thụ cảm giác này, hắn đang nghĩ nên tiến vào tiếp hay không thì lại một trận khoái cảm mãnh liệt khiến bảo bối của hắn muốn nổ tung. Chỉ thấy quy đầu của hắn đã tiến vào trong nhục động của mẫu thân, trái tim Hoa Vân Long đập mạnh, vạn phần kích động, hơi thở càng thêm gấp gáp. Hắn cảm giác nhục động của mẫu thân thật là chật hẹp, hắn phải dùng sức mới có thể đưa được bảo bối vào trong, rốt cục vất vả lắm mới đem quy đầu chen vào trong nhục động của Bạch Quân Nghi. Lúc bảo bối mới tiến vào nhục động của mình, Bạch Quân Nghi chỉ cảm thấy nhục huyệt vừa căng vừa đau, nhất là phần bao quanh quy đầu tráng kiện và thô to, bốn bên nhô ra như đầu mâu khi đâm vào càng gây chướng đau hơn. Bạch Quân Nghi mi phượng mắt ngọc nhắm chặt trán ngọc trơn nhẵn nhíu lại run run nói. A, Long Nhi, nhẹ thôi, từ, mẫu thân đau, nhục huyệt của Bạch Quân Nghi vốn đã nhỏ, bây giờ lại là lần đầu tiên bị bảo bối quái vật của Hoa Vân Long đâm vào, ngoài ra trong 10 năm qua nàng chưa ân ái lần nào nên nhục huyệt của nàng nhỏ hẹp không thua kém xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hai mẫu tử đã trải qua một màn thân mật lúc nãy khiến nhục huyệt của nàng vô cùng ướt át trơn tuột thì Hoa Vân Long chưa chắc đã tiến vào được. Tuy là thế nhưng Bạch Quân Nghi vẫn có chút đau nhức, hai tay thon dài khẩn trương nắm chặt lấy ga giường, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Hoa Vân Long vừa mới tiến vào nhục động liền cảm thấy nhục huyệt non mềm đang quấn quanh quy đầu to tròn của hắn thật chặt chẽ. Hoa Vân Long cảm thấy nhục huyệt ấm áp trơn ướt, quy đầu được bao bọc nổi lên một trận tê tê dại dại, một cổ khoái cảm chưa từng có trong đời không cách nào diễn tả, sảng khoái quá mức khiến cho hắn muốn nhấp một cái vào tận sâu bên trong. Nhưng hắn lại nhìn thấy Bạch Quân Nghi đang đau nhức thêm vào lời dặn dò của nàng, vì vậy hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén dục vọng dương cao bảo bối cương cứng to lớn vượt xa người thường kia đâm sâu vào âm đờ o của Bạch Quân Nghi. Hắn cảm giác bên trong nhục huyệt của mẫu thân dường như có một sức hút vô hình đang cố hút lấy bảo bối của hắn tiến vào sâu bên trong. Hoa Vân Long chậm rãi đâm vào bên trong, đem vách thịt non mềm bốn phía nhục huyệt mở ra và bằng nhục côn của mình lấp đầy động đào nguyên. Bạch Quân Nghi chỉ cảm thấy bảo bối nóng bỏng như lửa cứng rắn như thiết dần dần lấp đầy khoảng trống bên trong nàng. Bạch Quân Nghi thều thào thấp giọng rên rỉ. Đúng rồi, bảo bối to quá, chậm thôi, đến khi bảo bối nằm gọn trong nhục huyệt quy đầu to tròn ép tận đáy nhục động và chạm đến tử cung thì Bạch Quân Nghi mới chút được gánh nặng. A hát hát hát, một tiếng rên thật thoải mái, miệng thơm tỏa ra một làn xạ hương khí dịu dàng, lông mày phượng giãn ra, trán ngọc cũng buông lỏng, hai tay nắm chặt ga giường cũng thả ra. Cảm giác bảo bối nằm trong nhục động của mẫu thân thật sự tiêu hồn, trơn trơn ẩm ướt, mềm mại ôn nhuyễn, cảm giác phi thường sảng khoái, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Giao hoan thật là sung sướng, hoa vân long thần hồn điên đảo, ra sức đẩy mạnh bảo bối để có thể chạm đến nơi sâu nhất trong âm đờ, o, hai mẫu tử dính chặt vào nhau không chừa một khe hở. Từ sâu trong nhục động của Bạch Quân Nghi đã tê dần, lông mày phượng khẽ cong lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh như nước nhìn hoa vân long yêu kiều rên rỉ. Ừm, Long Nhi, người thấy như thế nào? Hoa Vân Long cảm giác quy đầu chạm phải một bức tường thịt mềm mại, trong lòng hắn biết không thể tiến tới được nữa, đến lúc này mới chịu dừng lại. Bạch Quân Nghi cảm giác bảo bối của Hoa Vân Long vừa thô vừa to, vừa căng vừa nóng, lấp đầy bên trong nhục động đến căng cứng, không chỗ nào là không chạm đến, mặc dù có chút đau nhức nhưng lại cảm thấy vô cùng sung sướng thỏa mãn. Hoa Vân Long nâng bảo bối nhấp vào vài cái, cảm thấy nhục động mềm mại, ấm áp, trơn nhẵn, ướt át cọ sát với quy đầu to tròn nóng bỏng, một cảm giác tiêu hồn thực cốt làm cho người ta thần hồn điên đảo được kích thích mãnh liệt từ hạ thân lập tức truyền lên bụng, rồi xâm nhập vào trong đầu, cảm giác đó đến rất đột ngột, đối với loại kích thích này Hoa Vân Long không có cách nào phòng bị, ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Miệng Hoa Vân Long há to ra, hơi thở dồn dập, bảo bối trong nhục động Bạch Quân Nghi run rẩy kịch liệt, dương tinh sắp bắn ra, dưới tình thế cấp bách Hoa Vân Long nhanh chóng nhấp thêm vài lần. Bạch Quân Nghi cũng cảm giác được Hoa Vân Long sắp xuất tinh, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Hoa Vân Long nói. Long Nhi, nhịn xuống, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được xuất, Hoa Vân Long run giọng nói. À, mẫu thân, không nhịn được, không xong, một cổ dương tinh trong bảo bối hắn không thể kiềm chế được bắn toàn bộ vào nhục động lâu ngày chưa được giao hoan của Bạch Quân Nghi, âm đờ, o giống như chịu hạn lâu ngày nay gặp được mưa rào liền đem toàn bộ dương tinh dung nạp vào trong. Bạch Quân Nghi đứng dậy, đến bên cạnh Hoa Vân Long, trìu mến hôn lên gương mặt anh tuấn của hắn một cái, nàng dùng giọng nói ngọt ngào mê đắm lòng người, dịu dàng nhìn Hoa Vân Long nói. Hải tử ngốc, lần đầu tiên ân ái sẽ bị như vậy, sau này sẽ không sao. Bạch Quân Nghi nâng cầm Hoa Vân Long lên, môi đỏ ôn nhu hôn lên mặt Hoa Vân Long. Bàn tay ngọc của Bạch Quân Nghi nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy bảo bối của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Bảo bối được vuốt ve khiến Hoa Vân Long cảm thấy ngứa ngáy không thôi, tim đập loạn nhịp, dục vọng tái khởi, bảo bối lại trở nên vừa cứng vừa to, vừa căng vừa nóng, hiên ngang đứng thẳng lên. Bạch Quân Nghi dịu dàng nói, Long Nhi, ngươi xem mẫu thân không gạt ngươi chứ, bảo bối lại đứng lên rồi, mau lại đây, mẫu thân ngứa lắm rồi nè. Thân thể mềm mại của Bạch Quân Nghi nằm ở trên giường, cặp chân thon dài mở rộng ra, mị lực kinh người, sắc đẹp dụ nhân. Hoa Vân Long nhìn thấy bảo bối chính mình nhanh như vậy đã cương cứng đứng lên, thích thú tiếp tục đâm bảo bối vào nhục động Bạch Quân Nghi, hắn dùng sức cắm xuống, chỉ nghe. Bạch, một tiếng, bảo bối thô kệch rốt cục đã đâm vào. Bạch Quân Nghi yêu kiều kêu, một tiếng lớn, cảm thấy nhục động phía dưới hạ thể giống như xử nữ bị phá thân, đau đến mức thân thể mềm mại của nàng căng cứng lên ôm chặt lấy Hoa Vân Long, lông mày phượng nhíu chặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, thất thanh nói. Đau quá, đút nhẹ, tiểu tử bại hoại này. Người khiến cho mẫu thân đau quá. Hoa Vân Long vội vàng dừng lại không dám động đậy nữa. Bạch Quân Nghi nghỉ ngơi một chút, cơn đau dần dần qua đi. Nàng thấy Hoa Vân Long cố kìm nén dục hỏa, trong lòng cảm thấy áy náy, ôn nhu nhìn hắn trấn an nói. Long Nhi, mẫu thân không sao, phía dưới mẫu thân lại ngứa rồi. Long Nhi, ngươi mau dùng bảo bối thô kệch kia chữa ngứa cho mẫu thân đi. Hoa Vân Long nghe vậy dục vọng lại dâng trào, một lần nữa nâng bảo bối đâm vào. Bảo bối Hoa Vân Long nằm trong nhục động mê hồn, cảm giác trong nhục động ấm nóng dễ chịu, xung quanh là những thớ thịt căng căng bao quanh trà sát lấy bảo bối, làm hắn lạc vào không gian sung sướng, sảng khoái vô cùng, hắn thập phần hưng phấn dùng sức đẩy mạnh. Bạch Quân Nghi hai má ngọc kiều mị đỏ rực, đôi mắt đẹp nhắm chặt, tinh thần sảng khoái, thần thái say mê lòng người. Hoa Vân Long tâm thần rung động, chưa bao giờ hắn thấy mẫu thân mê người như thế, bảo bối của hắn cứng ngắc dục hỏa tăng vọt, ý loạn tình mê nâng bảo bối cứng ngắc như thiết không ngừng rút ra nhấp vào trong nhục động ấm áp ướt át tiêu hồn của Bạch Quân Nghi. Hạ thân Hoa Vân Long nhấp nhô liên tục, bảo bối trong nhục động vừa nhấp vào lại rút ra liền. Bạch Quân Nghi cảm thấy bảo bối của hắn đốt vào trong nhục huyệt khiến mỗi một bộ phận đều bị ma sát, mà quy đầu bảo bối Hoa Vân Long cũng cảm thấy như vậy, nằm trong mật huyệt mềm mịn Bạch Quân Nghi đâm tới. Một trận khoái cảm mênh mông dâng lên, tựa như sóng biển vỗ vào bờ liên miên không dứt, trải dài hàng trăm vạn trượng. Tình dục Bạch Quân Nghi uất ức chất chứa trong nhiều năm rốt cuộc đã được giải tỏa trong tối nay nên tận tình hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vân Long thì đã tơ tưởng đến nhục động của mẫu thân từ lâu, bây giờ lấy được nên càng phải tận tình hơn. Dưới hạ thể Hoa Vân Long dâng lên một cổ khoái cảm cực kỳ kích thích, khiến hơi thở Hoa Vân Long dồn dập nhấp vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Làm cho bảo bối với nhục huyệt càng cọ sát mãnh liệt hơn, khoái cảm khiến thần hồn điên đảo, kích động lòng người, mãnh liệt mênh mông lần sau mạnh hơn lần trước, đánh sâu vào tâm thần hai mẫu tử. Bạch Quân Nghi ý nghĩ mơ màng, thần hồn bay bổng, cái gì luân lý đạo đức, cái gì mẫu tử, nàng đã sớm cho nó bay theo mây gió, chỉ biết giãy giụa cái eo thon nhỏ nhắn, di chuyển cặp mông săn chắc theo từng nhịp đập của bảo bối hoạt động không ngừng. Gương mặt nàng trắng nõn mềm mại đẹp như đóa hoa phù dung, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng ướt át, cái miệng nhỏ xinh đẹp mấp máy không ngừng, phả ra hơi thở gấp gáp, phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng. A, Long Nhi, mẫu thân sướng lắm, dùng sức, bảo bối, ngươi làm thật sướng. Hoa Vân Long thấy Bạch Quân Nghi say mê trong dục vọng, phát ra những âm thanh dâm đãng. Hắn liền dục hỏa bành trướng, không còn nhớ rõ Bạch Quân Nghi là mẫu thân hắn, chỉ biết Bạch Quân Nghi là nữ nhân có thể cho hắn hưởng thụ được khoái cảm vô cùng. Bảo bối hắn trong âm đờ, o Bạch Quân Nghi, điên cuồng dùng sức mãnh liệt đâm vào. Một trận nối tiếp một trận khoái cảm sung sướng, dũng mãnh lan ra hướng đến khắp thân thể Bạch Quân Nghi. Dùng nhan Bạch Quân Nghi ửng đỏ tràn đầy kiều diễm, môi đỏ mọng khẩn trương thở dốc, thân thể phóng đãng uốn éo. Long Nhi, mẫu thân sướng chết mắt, không nghĩ tới Long Nhi, lần đầu giao hoan, lại có thể tốt như vậy. Cặp mông săn chắc của nàng nhấp nhô không ngừng, eo thon nhỏ nhắn dãy dụa càng lợi hại hơn. Hoa Vân Long cũng sung sướng cả người, vô cùng sảng khoái. Hắn nghe Bạch Quân Nghi nói lời ủng hộ tình dục hưng phấn hơn, hắn cầm bảo bối trong nhục huyệt Bạch Quân Nghi vừa ngoáy vừa đâm, vừa nhấp vừa cọ sát. Hoa Vân Long muốn đưa Bạch Quân Nghi lên đỉnh của tình dục. Trong lúc Bạch Quân Nghi sắp đạt đến cao trào cuối cùng, Hoa Vân Long đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đẹp Bạch Quân Nghi mở to, khao khát nhìn Hoa Vân Long, môi đỏ nóng bỏng run giọng nói. Long Nhi, ngươi sao vậy, sao dừng lại, Hoa Vân Long thở dốc nói. Mẫu thân, ta muốn bắn ra, lông mày Bạch Quân Nghi ẩn hiện ý dâm đãng, phóng đãng nói. Đừng có dừng, mẫu thân cũng muốn xuất, bảo bối ngoan, cứ bắn ra đi, xuất vào trong âm đờ, o mẫu thân, bắn vào trong tử cung mẫu thân, mau. Hoa Vân Long nghe xong lời nói phóng đãng này, hắn được kích thích cật lực nhấp vào. Mới vào được vài cái, thân thể Bạch Quân Nghi đột nhiên căng cứng, hàm răng trắng cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, cánh tay ngọc mượt mà co quắp ôm chặt lấy Hoa Vân Long, nhục động co lại, âm đờ, o nàng vốn rất nhỏ hẹp, lần này lại co chặt lại, đem bảo bối Hoa Vân Long bóp chặt đến nghẹt lại. Ngay sau đó, nàng hé miệng rên rỉ một tiếng dài, nhục động tiêu hồn thả lòng, từ chỗ sâu trong nhục huyệt xuất ra một cổ âm tinh mạnh mẽ, nồng đặc vô cùng bắn thẳng vào quy đầu, thân thể mềm nhũn, cả người mềm mại vô lực nằm trên giường, má lúm đồng tiền đẹp hiện ra vui sướng, thỏa mãn tê cười, nàng sung sướng sau khi tiết thân. Bảo bối Hoa Vân Long vốn không chịu nổi, bây giờ quy đầu lại bị âm tinh ấm áp nóng bỏng bắn vào, khiến cho hắn bị kích thích dục vọng tăng lên đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim hắn đập loạn nhịp, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, hơi thở dồn dập đứt quãng, bảo bối trong mật huyệt Bạch Quân Nghi kịch liệt co rút, một cổ dương tinh nóng bỏng nồng nặc hơn dũng mãnh bắn vào âm đờ, o mềm mại mịn màng của Bạch Quân Nghi. Dương tinh nóng bỏng khiến thân thể mềm mại Bạch Quân Nghi run rẩy, lâng lâng bay bổng giống như đang bay trên 9 tầng mây. Nàng hé đôi môi đỏ, cái miệng nhỏ nhắn anh đào. Rên lên một trận sảng khoái. Mà trong lúc này Hoa Vân Long cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung, thân thể hắn vô lực hướng về phía trước ngã xuống người Bạch Quân Nghi. Cách chương.